Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khí quá nặng trở lại, một nửa ta đã đưa cho thằng ba dùng cho nên nó mới hóa được thành người. Cô liền thắc mắc, chỉ có vậy thôi, nếu vậy sao cậu không bảo em khai ngay từ đầu? Cậu liền đáp, ngốc ạ, nếu mà khai thì nàng chắc chắn chết hôm kia rồi, bởi vì họ sẽ không tin nàng dễ dàng giao như vậy đâu, thế nên là nó rất nguy hiểm. Với lại ta đến đây còn có mục đích khác, chứ không phải là ra tay kết thúc mọi việc, đơn giản là vì chúng ta hiện tại không có đủ sức. Mục đích gì? Lát nữa nàng sẽ rõ. Nhanh đi, nàng hét lên tránh mẹ cùng con Hương nghi ngờ. Thả tôi ra, anh không được. Mẹ ơi, thả con ra. Không được, tôi nói. Nó giấu ở căn nhà hoang ngoài làng. Anh làm ơn thả tôi ra, tôi là vợ của cậu Hai, làm ơn. Đúng lúc này từ bên ngoài bà Lớn bỗng dưng cười lên. Phải thế chứ, đích thân ta phải đi lấy đồ, còn con ở đó mà hầu hạ nó, nó vui có thể tha cho nó một mạng. Mẹ, không được, mẹ. Rất nhanh mặc cho cô la hét, tiếng bước chân của bà Lớn cũng đã xa dần. Thanh tiếp tục giả bộ kêu la, một lúc sau thì cậu Hai bảo dừng lại. Sau đó cánh cửa phòng bị cậu đạp bung ra, con Hương ở đó chợt giật mình. Nó trông thấy cậu một tay túm tóc kéo Thanh ra bên ngoài, nhìn cô quần áo bị xé toạc trông rất thảm. Nó liếc mắt nhìn thấy cậu Hai nhưng chỉ nhận được một cái trợn trừng, làm nó sợ đến run người mà lập tức cúi đầu. Con xin phép lui à? Bây giờ nàng có thể yên tâm ở đây rồi. Mẹ ta không giết nàng, cứ bảo là anh trai ta đồng ý cưới nàng làm vợ. Nhưng lỡ bị phát hiện thì sao? Chuyện đó nàng không cần phải lo. Hắn chỉ có thể tỉnh trong vòng một nén nhang. Đêm nào ta cũng bảo Trâm Anh gọi hắn đến một nơi nào đó. Nói xong cậu đưa Thanh trở về phòng rồi tự mình rời khỏi. Trở lại căn phòng vừa nãy, từ chiếc quan tài lạnh lẽo, một bóng người đàn ông với cặp mắt đỏ như máu dần dần hiện ra. Hắn ta vứt một cái đầu người xuống đất. Cái đầu này có một gương mặt của một người, là gã dâu cá chê vừa nãy. Có mùi của cô ta thật là thú vị, thú vị. Hắn nói xong thì tiện chân đá bay cái đầu người vào một góc nhà, một mình trở lại quan tài, ánh mắt nơi lóe lên một chút khinh bỉ. Một thằng nhóc nhà họ Tạ miệng vắt chưa ra sữa, cũng dám huênh hoang trước mặt của ta. Đột nhiên hắn cầm miếng vải lên rồi như chợt nhớ gì đó mà cất lời. Nhưng tại sao cô lại đến đây, lại có mùi của thằng Hai, bọn nó muốn gì? Hắn vừa nói vừa sờ lấy một góc nhỏ phía sau tấm gỗ, đột nhiên con mắt đỏ nòm trở nên dữ tợn, bàn tay bóp chặt vào nhau mà hét lên, chết! Sau cái lời nói đầy phẫn nộ ấy thì hắn cũng không thể kiểm soát được cơ thể, mà nhắm mắt lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Sự yên tĩnh chết chóc đến lạnh người là một lần nữa bao trùm cả căn phòng nhỏ. Trở lại với Thanh, cô ngồi trước gương đồng thay cho mình bộ quần áo mới, rồi mông lung suy nghĩ. Đột nhiên con Hương lại đến, nó cất tiếng nói, mà có trong đó không? Thanh im lặng không đáp, cô nhanh chóng tắt đèn dầu rồi lên giường. Hương thấy có người ở bên trong thì vội nói, mợ chuẩn bị đồ đạc đi, em đưa mợ rời khỏi đây. Thật ra là em không có lựa chọn, bà đã biết em là nội gián của cô Trâm lâu rồi. Nếu mợ còn ở lại thì bà Lớn cùng ông chủ giết cô. Các người không có ai là người tốt, chính cô lừa tôi chẳng tin. Nếu muốn đưa tôi rời khỏi đây rồi giết chứ gì? Bây giờ thì sao, hắn làm nhục tôi mà không giết, còn bảo tôi sao lại làm vợ hắn. Các người ở cái nhà này thật là hoang đường bệnh hoạn. Hương nghe vậy thì thốt lên. Cậu Tình vẫn chịu cưới mợ, chuyện này sao có thể chứ? Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Cho dù tôi có chết cũng không làm vợ hắn. Bảo hắn đến đây giết ta đi, nếu không có ngày ta sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. Cần Hương không nói, đột nhiên nó quay sang nhìn thấy bóng người phía sau lưng của nó rồi gật đầu. Người đó là bà Lớn đã trở về. Bà ta đang nghe hết những lời của Thanh, sắc mặt biến đổi. Mày canh chừng mở cho cẩn thận, không ngờ thằng Tình đã có thể bỏ qua cho nó còn muốn cưới nó. Chuyện lạ, không biết là Tình nó còn muốn làm gì đây. Thế mợ nghỉ ngơi đi, em đi trước đây. Sau đó nó mới cùng bà Lớn quay đầu. Vừa bước một bước thì sắc mặt của bà ta đanh lại. Mũi hít sâu như đang ngửi gì đó, đột nhiên bà liền thốt lên. Có chuyện rồi, mày gọi ông đến chỗ cậu ta. Vừa nói xong thì rảo bước quay trở lại phía mộ tổ. Một lát sau ông Trương uể oải tiến đến cùng Hương, miệng vẫn còn ngáp ngủ. Thấy vợ mình đang đứng ở giữa đêm đen đầy sương, ánh mắt lại nhìn vào căn phòng đối diện mà suy tư, ông liền mở lời. Nửa đêm nửa hôm bà gọi ta ra đây làm gì, sao không về phòng nói chuyện? Ông không ngửi thấy mùi gì sao? Thấy gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net